Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, trên dưới một lòng, Nhạn Tường Thành. Nghe được này ba chữ, đám người xung quanh vẻ mặt khẽ biến. Ở Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Giao an bài xuống, 3 vạn người già trẻ em, đã dàn xếp ở 36 châu, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Chỉ là mọi người không thể nghĩ đến, trước mắt này tên lão ẩu, càng đến từ Nhạn Tường Thành. Thanh niên thư sinh cùng Khôi Ngô đại hán sửng sốt một chút. Vốn là, bọn họ còn muốn tiếp tục mở miệng phản bác. Vừa nghe đến Hoa Giáp bà lão lai lịch, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. Này tên lão ẩu đến từ Nhạn Tường Thành. Như vậy, Nhạn Tường Thành chịu khổ tàn sát chi cảnh, cùng với Nhạn Tường Quan máu tanh ác chiến, nàng đều tận mắt ở trong mắt, so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu. Bà lão không để ý đến ánh mắt của mọi người, nàng giơ lên bước tiến, từng bước một chậm chậm hướng phía trước đi đến, dùng một loại thất vọng tiếng nói tự nói: Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sở dĩ đồ thành, mục đích chính là đem để chúng ta biết bọn họ thủ đoạn có cỡ nào tàn nhẫn, vô tình sau đó đem chúng ta xem là mồi nhử, xua đuổi đến Nhạn Tường Quan trước, đem các chủ bước đến tình thế khó xử hoàn cảnh. Nhưng mà, các chủ nhưng không chút do dự nào, trực tiếp mở ra đóng cửa, đem chúng ta thu vào Nhạn Tường Quan bên trong. Vì thế, Trấn Tinh Vệ cùng cấm quân xây huyết nhục tường cao, chống lại rồi tinh binh vô tình vô giết, Vũ tướng quân cùng 3000 Tĩnh Thiên quân thâm nhập địch bụng, liều mạng tách ra trận hình của đối phương. Còn những cường giả khác thì lại cắn chặt hàm răng, gắt gao vận chuyển phòng ngự linh trận. Thậm chí ở cuối cùng, vì để cho chúng ta có thể bình yên vô sự nhập quan, một vị tên là Lạc Lan tiểu cô nương, không tiếc cháy hết tính mạng của chính mình, cũng phải vì chúng ta tranh thủ đến nhập quan thời gian. Khi đó, Nhạn Tường Quan vị trí bên trong sơn cốc ở ngoài, tất cả đều giết chóc, nóng bỏng máu tê dâng trào, thi hài càng là xếp như núi. Nhưng chúng ta nhưng trong lòng không sợ gì sợ, tuyệt vọng, có mà lại chỉ có ấm áp. Vì bảo vệ Nhạn Tường Quan, bọn họ không có nương tay, càng không có lời oán hận. Một người ngã xuống, tên còn lại lập tức bù đắp. Mặc dù là chết, cũng phải dùng thân thể máu thịt, ngăn cản ở kẻ địch đồ đao. Lại cuối cùng, các chủ vì có thể làm cho đóng cửa thuận lợi đóng, liều mạng linh hải khô cạn nguy hiểm. Một người độc lập bước ngoặt, chém vào gia trí cường một chiêu kiếm, đem hơn 1 vạn tên tinh binh dập tắt vì là bột mịn. Khi chúng ta bình yên tiến vào Nhạn Tường Quan, đóng cửa cũng thuận lợi đóng, chúng tướng sĩ nhưng không cách nào thở ra một hơi. Bọn họ, nhưng đối mặt mấy triệu tinh binh điên cuồng xung phong, càng đối mặt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện vô số âm mưu, chỉ có thể tiền phó hậu kế tiếp tục ngăn cản, tiếp tục quy hoạch, gắt gao bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Mà các chủ cũng giống như thế, dù cho hắn trơ mắt nhìn ái đồ ngã xuống tại chỗ, dù cho hắn linh lực tiêu hao sạch sẽ, cũng không cách nào liền như vậy nghỉ ngơi, vút qua thân, phong trần mệt mỏi rời đi Nhạn Tường Quan, trở lại Vạn Kiếm Các bên trong, tiếp tục thu thập thiên hạ ngũ kim, trong bóng tối mưu tính, khổ sở chờ đợi chiến thắng chi khả năng chuyển biến tốt. Hồi hộp, nghe được bà lão lời nói, ở đây đoàn người tâm thần mạnh mẽ run rẩy. Đối với những này biên cảnh việc, bọn họ đều từng nghe đã nói, nhưng cũng không biết trong này còn phát sinh nhiều như vậy sự tình. Này danh Hoa Giáp bà lão, tận mắt trải qua hết thảy. Nàng nói tới, giống như ở đoàn người trước, trải ra từng hình ảnh bi thương oán giận chi hình ảnh, để bọn họ tâm thần chấn động mạnh, thậm chí linh hồn đều ở ong ong run rẩy. Các ngươi không có mắt thấy biên cảnh chi cảnh, tự nhiên không biết chiến tranh tàn khốc, ý nghĩ trong lòng không kiên định, cũng là chuyện đương nhiên. Điểm này, ta không trách các ngươi. Hoa Giáp bà lão đột nhiên dừng lại bước tiến, âm thanh chậm rãi truyền vang mở ra. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, đối với Vạn Kiếm Các mà nói, 36 châu tồn tại, liền như thân sinh cốt nhục, đồng ý vì các ngươi an bình, mà trả giá người thường khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Đồng thời, cũng chỉ có Vạn Kiếm Các mới sẽ như vậy vô tư bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi khỏi bị bất kỳ tai nạn. Dung truyền, Vạn Kiếm Các đối xử với chúng ta như thế, chúng ta lại há có thể bởi vì lợi ích, mà còn có cá nhân tư tâm. Phải biết, các chủ hai độ nói, muốn siêu tập thiên hạ ngũ kim, hắn nhất định là có trọng yếu tác dụng, cũng nhất định là vì ngăn cản Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Các ngươi trong tay ngũ kim đồ vật, vừa là cống hiến cho Vạn Kiếm Các, cũng là ở cứu vớt mình. Bởi vì, chúng ta cùng Vạn Kiếm Các, từ lâu hợp thành một thể. Ngoặc kép, đoàn người tâm thần run rẩy càng thêm lợi hại. Lời này âm như hoàng lữ chuông lớn, từng lần một vang vọng ở đầu óc nơi sâu xa. Bọn họ chậm rãi giơ lên ánh mắt, đã thấy Hoa Giáp bà lão duỗi ra tiều tị giống như hai tay. Bàn tay mở ra, mặt trên lẳng lặng nằm một viên châm cài. Chỉ thấy Hoa Giáp bà lão nhìn chăm chú cái viên này châm cài. Nhạt cười nhạt nói, cái này châm cài, là con gái của ta thân thủ đưa cho ta. Mấy ngày trước, nàng chết ở Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện trong tay. Chết Nhạn Tường Thành, vật ấy, là nàng để cho ta di vật. Nói đến đây, Hoa Giáp bà lão một lần nữa đạp bước, tiếp tục hướng về phân bộ cửa lớn đi đến. Vừa đi vừa nói ra, hiện tại, các chủ khổ sở siêu tập thiên hạ ngũ kim, ta duy nhất có thể làm, chính là lấy ra này một viên châm cài. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì các chủ, ta bộ xương già này, cũng sống không tới hiện tại. Cái này châm cài, cũng đem dài chôn đất vàng bên dưới. Tin tưởng con gái của ta trên trời có linh thiêng, biết sau chuyện này, cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Châm cài lưu cho ta tay, chỉ là một cái tưởng niệm, nhưng nếu như giao cho các chủ, xác thực có thể cứu nhiều người hơn, để càng nhiều gia đình may mắn thoát khỏi với khó. Ngoặc kép, Hoa Giáp bà lão đưa tay ra, đem châm cài cẩn thận từng ly từng tí một nộp ra. Nhưng trong ánh mắt của nàng, không có một chút nào không do dự, chỉ có kiên quyết cùng thoải mái, dường như hoàn thành đã vong người thân giao phó. Giao ra châm cài sau khi, Hoa Giáp bà lão xoay người, tiếp tục đạp lên run rẩy bước tiến, đi vào trong đám người. Liền khác nào sự xuất hiện của nàng như vậy, phổ thông, bình tĩnh, đi tới vội vã. Đám người xung quanh nhìn Hoa Giáp bà lão, hoàn toàn không còn gì để nói. Cho đến nay tên lão ẩu rời khỏi nơi này, bọn họ như trước đứng lặng ở tại chỗ, con ngươi hơi động lại, lâm vào trầm tư bên trong. Thanh niên thư sinh cùng Khôi Ngô lớn hán tướng coi một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ áy náy. Hai tay không hẹn mà cùng nắm thật chặt dụng cụ, răng bạc phi cán, dường như làm ra quyết định gì đó. Lạch cạch, hai người đồng thời đạp bước về phía trước, duỗi tay một cái, không chỉ có cầm trong tay dụng cụ nộp ra, càng đem chiếc nhẫn chứa đồ của mình giao ra. Trong mắt cũng không còn không muốn, ngược lại có gan như chút được gánh nặng cảm giác. Quốc nạn trước mặt, thất phu hữu trách, chúng ta thân là 36 châu bách tính con dân, tự nhiên muốn to lớn chống đỡ Vạn Kiếm Các. Bằng không, quốc không vì nước, nhà không vì là nhà. Cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa ngũ kim đồ vật, nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, này thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, thanh niên thư sinh nhìn Khôi Ngô đại hán một chút, khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cong, ánh mắt sắc bén nói, càng như vừa nãy nói, chúng ta cùng Vạn Kiếm Các đã sớm hợp thành một thể, vừa là một thể, làm sao cần che giấu. Ngoặc kép, này dứt tiếng, tất cả mọi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Bọn họ nhìn trong tay dụng cụ, xoay tay một cái, đem trong nhẫn chứa đồ hết thảy ngũ kim đồ vật lấy ra. Việc nghĩa chẳng từ nan nộp ra. Càng sâu người, cũng không có thiếu nhân hỏa nhóm lửa liệu rời đi. Về đến nhà, đem tất cả ngũ kim đồ vật, tất cả đều lấy ra, không chút nào lưu giao cho Vạn Kiếm Các phân bộ. Này một xu thế, càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ từ châu thành lan tràn ra, rót vào đến chu vi thành trì. Những châu khác thành nghe nói việc này sau khi người người tràn đầy ngộ ra. Bọn họ không chỉ có chủ động lấy ra ngũ kim đồ vật, càng là bôn ba cho biết, toàn lực siêu tập cái khác ngũ kim đồ vật, sau đó sẽ giao do vạn kiếm các phân bộ. Trong khoảnh khắc, 36 châu hừng hực bầu không khí, càng tăng vọt, ngũ kim đồ vật con số, trong nháy mắt tăng vọt trăm lần, ngàn lần, như từng cái uốn lượn dòng sông, từ các lớn thành trì dâng trào mà ra. Cuối cùng hội tụ với vạn kiếm các. Đến đây, bách tính con dân cùng vạn kiếm các hợp thành một thể, lại không người còn có tư tâm. Hết chương.